Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7, ước định. Xì, Mộc Lam San, ngươi còn có thể thắng đầu đường quyết đấu. Thiệt hay giả, thiên chân vạn xác, Diệp Huyền thừa kế trí nhớ của đời trước. Tự nhiên cũng thừa kế phần kia đối với Mộc Lam San quen thuộc và hảo cảm. Chỉ thấy hắn đối với Mộc Lam San vẫy vẫy tay. Hơn nữa, tới, ta đã nói với ngươi cái bí mật. Bí mật gì? Mộc Lam San không hề nam nữ chi phòng. Trực tiếp bu lại, ta hôm nay muốn đi khiêu chiến Hoàng Lăng Đạo Quán. Ngoạt tao, Mộc Lam San bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhân tiện còn văng tục. Ngươi thực sự là bệnh không nhẹ. Ta thực sự thắng đầu đường quyết đấu. Ta chưa nói cái này. Ta nói ngươi thắng chàng quyết đấu thì đi khiêu chiến nói quán. Mộc Lam San, ngươi cái này bành trướng. Ngươi còn nói không phải bệnh. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được nàng nói rất hay có đạo lý. Chính mình dĩ nhiên không lời chống đỡ. Ngươi đây chính là không tin lạc tương đương. Đúng vậy, Mộc Lam San, ta đều như thế che giấu còn bị ngươi phát hiện. Thoạt nhìn ngươi vẫn có chút tự biết rõ nha. Diệp Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Mộc Lam San từ nhỏ đã miệng lưỡi bén nhọn. Ngược lại Diệp Huyền cùng với nàng đấu võ mồm sẽ không thắng nổi. Hiện tại, cũng bỏ qua, chúng ta đây đánh cuộc thế nào? Đánh đố, Mộc Lam San, đánh cuộc gì? Liền đổ đợi lát nữa ta đi khiêu chiến Hoàng Lăng Đạo Quán. Diệp Huyền, nếu như ta có thể khiêu chiến thành công, coi như ngươi thua, phản chi, coi như ngươi thắng, ta đây không phải thắng chắc. Mộc Lam San, tốt, ta cá, nhưng ngươi trước phải đáp ứng điều kiện của ta. Nếu như ta thắng, ngươi lập tức trở về trường học, ta không cho phép ngươi lại nói nghỉ học sự tình. Ta nói muội chỉ, ta lui đều lui, ngươi còn có thể để cho ta trở về. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Vậy được a? Thấy Diệp Huyền bằng lòng chính mình, Mộc Lam San nhất thời lộ ra người thắng mỉm cười. Dường như dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền là thua định rồi. Chẳng qua nếu như ta thắng, Diệp Huyền, ngươi coi như bạn gái của ta a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộc Lam San ngây ra một lúc, nàng trừng mắt nhìn, cái kia hơi lộ ra xuẩn manh biểu tình, cũng là cực kỳ khả ái. Gì? Mộc Lam San như bị đạp cái đuôi tiểu miêu giống nhau nhảy dựng lên. Nàng chỉ vào Diệp Huyền, trên mặt cũng là đỏ bừng một mảnh. Ngươi, Diệp Huyền ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi thầm mến ta a? Thập, cái quỷ gì? Mộc Lam San rời ánh mắt. Làm sao có thể, ngươi nghèo như vậy, ta làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, nói phân nửa, Mộc Lam San liền vội vàng giải thích. Không phải, ta không phải ghét bỏ ngươi. Ý của ta là, Mộc Lam San có chút bối rối. Nàng sợ Diệp Huyền hiểu lầm. Mình chính là thích Diệp Huyền rõ ràng bần cùng. Lại dựa vào nỗ lực tới thủ hộ muội muội phần kia kiên trì. Nàng không thiếu tiền, bởi vì nàng phụ thân rất có tiền. Cho nên tiền đối với nàng mà nói, vẻn vẹn chỉ là một chữ số. Mộc Lam San là ưa thích Diệp Huyền, hơn nữa còn là thầm mến, nhưng cứ như vậy bị chính mình thầm mến đối tượng ngay trước mặt nói ra. May là nữ hán giấy Mộc Lam San đều hoảng hồn, không phải cự tuyệt, đó chính là đáp ứng rồi. Diệp Huyền đứng dậy, sửa sang lại y phục, vừa lúc ta cũng trưởng thành, nên tìm cái lão bà. Liền ngươi tốt a, huy, Diệp Huyền lời nói. Mộc Lam San có chút không quá cao hứng. Ngươi đây là ý gì? Đây cũng quá tùy tiện a. Tùy tiện sao? Diệp Huyền trêu ghẹo nói. Có thể ngoại trừ em gái ta, ngươi là ta duy nhất có hảo cảm nữ sinh a. Ngươi, nghe nói như thế, Mộc Lam San nhất định là cao hứng. Bởi vì nàng chiếm được Diệp Huyền khẳng định. Trên thực tế, dù cho Diệp Huyền không đi khiêu chiến cái gì đạo quán, trực tiếp cùng với nàng thông báo. Mộc Lam San cảm giác mình cũng sẽ đáp ứng. Chí ít chính cô ta thì nguyện ý. Đẹp mặt ngươi, Mộc Lam San, chờ ngươi đánh thắng Hoàng Lăng Đạo Quán rồi hãy nói. Cho ngươi mượn chúc lành. Diệp Huyền, ta buổi chiều phải đi. Muốn cùng đi sao? Đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ? Chấm ngoặc kép, Mộc Lam San lúc đầu muốn đáp ứng. Có thể nàng bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có sự tình. Vì vậy khổ sở nói rằng, cái kia, ta chờ một lúc còn có việc. Không quan hệ, Diệp Huyền nói, thua nhớ kỹ làm bạn gái của ta là được. Xú Diệp Huyền, ly khai trường học, Diệp Huyền trực tiếp đón xe đi trước Hoàng Lăng Đạo Quán. Hắn hiện tại cực kỳ thiếu tiền, vô cùng cần bắt được người thứ nhất huy chương. Sau đó xin đến nhận việc nghiệp một đoạn phụ, mỗi tháng 5 vạn phụ, là đủ tạm thời ứng đối Pokemon thức ăn vấn đề. Hoàng Lăng Đạo Quán, tọa lạc tại Giang Nam thành phố Lệch Ngoại Ô một tòa đạo quán. Cùng chỗ với trung tâm chợ Giang Nam Đạo Quán bất đồng. Hoàng Lăng Đạo Quán xây dọc theo núi, nơi đây phong thủy xinh đẹp tuyệt trần. Nhất phái tự nhiên cùng Pokemon hài hòa ở Trung Mỹ lệ cảnh tượng. Cảnh tượng em gái ngươi a. Giữa sườn núi, Diệp Huyền thở hổn hển. Hắn nhìn lại phía sau cái kia trông không đến cuối cầu thang. Cái nào xỏa bước đem đạo quán xây được cao như vậy? Cái này CMN là U Linh Đạo Quán, không phải Phi Hành Đạo Quán a. Tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Diệp Huyền thầm nghĩ, nhiệt chết lão tử, xây cao như vậy là không phải có khuyết điểm a. Hoàng Lăng Đạo Quán tọa lạc ở trên một ngọn núi cao. Nghe nói 200 năm trước đạo quán quán chủ là một vị đạo sĩ. Hắn lúc tuổi già thanh tu, liền đem đạo quán xây dựng ở trên núi. Atikuno, Diệp Huyền cũng không cất, trực tiếp phóng xuất Atikuno, mang ta bay lên. Bó hí y, theo một tiếng chim hót, Diệp Huyền ngồi Atikuno bay thẳng lên trên cao. Chuyện gì xảy ra, vì sao nhìn không thấy người a? Diệp Huyền mở ra đồng hồ ở trên bản đồ công năng. Không sai a, đạo quán biểu hiện chính là cái này địa phương. Quên đi, đã tới đỉnh núi Diệp Huyền. Để Atikuno giảm xuống, tìm người hỏi một chút đi. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.